quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm Nghiên nhớ lại đoạn ký ức này không nhịn được mà muốn bật cười. Hồi đó, bản thân hắn, hay nói đúng hơn là Thương Minh, khi đưa ra kết luận kia đã quyết định giữ Huyền Miêu Miêu bên cạnh với một lý do vô cùng kỳ quặc. Nàng muốn ăn ta, vậy ta sẽ ăn con sủng vật của nàng. Bây giờ nó còn nhỏ, cứ nuôi cho béo lên một chút rồi ngay trước mặt nàng hắn sẽ ăn sạch nó. Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy phong cách hành sự của Thương Minh thực sự rất chó má, nhưng suy nghĩ sâu hơn, nếu đổi lại là bản thân hắn bây giờ, e rằng cũng sẽ làm điều tương tự. Nghĩ tới đây hắn bỗng trầm mặc. Con mèo ngốc Huyền Miêu Miêu này từ đầu đến cuối không hề biết rằng lúc mới được nuôi chủ nhân của nó ôm một tâm tư nguy hiểm đến nhường nào. Nó cũng đã sớm quên mất hành động tìm đường chết của bản thân ngay từ lần đầu tiên gặp hắn. Trong trí nhớ của nó chỉ còn lại một điều duy nhất. Chủ nhân đã cứu mình, nhưng nó lại không nhớ rõ ai mới là người đã tạo ra mình. Còn chuyện Thương Minh, cứu nó, thuần túy chỉ là một hiểu lầm. Thực ra, khi con quỷ nào đó nặn ra nó, nàng còn quá nhỏ nên tay nghề cũng chẳng ra gì. Thế nên ngay sau khi Huyền Miêu Miêu oai phong một trận trên chiến trường ngoại vực, nó liền kiệt sức, gần như sắp tan biến. Thương Minh mang nó về thần tộc, nhưng nó đã yếu đến mức gần như không thể tiếp tục tồn tại. Với ý nghĩ nuôi cho béo rồi ăn trước mặt Thanh Vũ, Thương Minh đương nhiên phải tìm cách cứu sống nó trước đã. Thế là, nó sống lại, rồi cứ nuôi, cuối cùng lại nuôi thành nhi tử ngốc nghếch. Chỉ là lúc đó Thương Minh không ngờ rằng nhi tử ngốc này về sau lại cứu hắn một lần nữa. Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, tay chạm vào vị trí xương bả vai của Huyền Miêu Miêu. Nơi đó đã không còn đôi cánh. Đại loạn phần thiên cuối cùng là ngươi cứu hắn, cũng là cứu ta. Trong trận hỏa kiếp thiêu rụi mọi thứ, Thương Minh muốn muốn chặt đứt mọi liên hệ huyết mạch giữa mình và thiên hậu. Hắn đã thành công, Agni, nhưng cũng đã thất bại, và kẻ thực sự bảo vệ được ý thức của hắn lại chính là con mèo ngốc nhỏ bé này. Nó đã hy sinh tất cả, trở thành cái bóng của hắn, bảo vệ hắn, chính nhờ nó mới có Tiêu Trầm Nghiên hôm nay. Chính vì nó, Thương Minh, chỉ còn lại tàn hồn, mới không trở thành dưỡng chất để Xích Du phục sinh, mà truy trược về nguồn gốc. Nó vốn được nàng tạo ra, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên đó. Bởi vì có A-La Sát Thiên, có Vân Thanh Vũ, mới có Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh của ngày hôm nay. Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu nhìn hai sợi tơ nhân quả quấn quanh cổ tay. Một sợi màu vàng, một sợi màu đỏ, ánh mắt hắn lộ ra một tia nhu tình. Hắn nguyện bị nàng trói buộc, nguyện nằm trong lòng bàn tay nàng. Còn Thương Minh, một phần khác của hắn, thực ra đã mắc kẹt trong đó từ rất lâu trước đây rồi. Chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa tự nhận ra mà thôi. Meo, Huyền Miêu Miêu rụi đầu vào tay hắn. Tiêu Trầm Nghiên ôm lấy nó, hỏi, ngươi có biết cánh của mình ở đâu không? Huyền Miêu Miêu ngơ ngác, vẻ mặt đầy mộng mị. Đồ ngốc, Tiêu Trầm Nghiên khẽ mắng một câu. Trong mắt hắn, thần quang lóe lên, Thương Minh đúng là kẻ ngốc. Đã lên tận trời một chuyến mà cũng không chịu tìm lại đôi cánh cho con mèo này. Đó vốn là một phần xương ngón út của Thanh Vũ hóa thành. Vô dụng, lúc này, Hoàng đế bệ hạ lại rạch ròi bản thân và Thương Minh một cách rất rõ ràng. Hiện tại Tiêu Trầm Nghiên cũng cần bế quan mấy ngày để khôi phục thần lực. Thương Minh đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh, mà thiên đế giờ đang đánh nhau đến mức vỡ đầu với thiên hậu. Chưa chắc có thời gian nhúng tay vào chuyện nhân gian, nhưng chắc chắn thiên đế sẽ phái người xuống tìm kiếm tung tích của Diệu Âm. Hắn cần tranh thủ thời gian này để hồi phục, Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh đều có chung suy nghĩ. Diệu âm, rất quan trọng, thiên hậu hao tâm tổn trí dạy diệu âm cấm thuật, giúp nàng che giấu hành tung, để nàng hạ phàm, chắc chắn là vì một đại âm mưu. Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng, đối với hành động nói bế quan vài ngày, kết quả lại mất tận một tháng chưa ra của Thương Minh. Thanh Vũ vốn định dùng chùy răng sói để dạy dỗ hắn một trận. Nhưng khi lén lút tới tĩnh thất nhìn một chút, ô, Nghiên Mực đã trở về rồi, nàng còn có thể làm gì đây? Đành nhịn thôi, trong một tháng này nhân gian mưa thuận gió hòa, Lê Kha trở thành một trong tứ linh của nhân gian, Tiểu Huyền Quy thì nhờ phúc mà thức tỉnh huyết mạch Huyền Vũ, cũng gia nhập tứ linh, được Thanh Vũ phái đi trấn thủ một phương. Trước khi đi, Tiểu Huyền Quy mang theo đám nội tôn của mình, ngóng nhìn về phía hẻm hoa liễu, thở dài hồi lâu, sau đó hỏi Thanh Vũ, tỷ tỷ, ta có thể để đám nội tôn của ta lên bờ làm việc không? Ta cảm thấy công việc đó rất tốt, mỗi ngày đều có thể ăn nhiều điểm tâm, nếu gặp phải kẻ nào đến quỵt nợ còn có thể ra tay dạy dỗ một trận. Mấy tên khốn đó đánh phát nào trúng phát đó. Có công đức đấy, Thanh Vũ. Thanh Vũ vung tay áo, trực tiếp quét bay cả Tiểu Huyền Quy lẫn đám nội tôn của nó. Tứ linh nhân gian nhà ai mà lý tưởng cả đời lại muốn làm quy công, nói ra đúng là mất hết mặt mũi quỷ tộc. Sau khi tiễn đám rùa đi, ngày đại hôn của Mục Anh và Hách Nghị cũng sắp đến. Hồi môn gì đó Thanh Vũ đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho biểu tỷ của mình. Nàng và Tiêu Trầm Nghiên ở nhân gian danh chính ngôn thuận là phu thê. Nhưng hôn lễ của hai người, đúng là không nhắc thì hơn. Thành thân thành ra cô đơn, lúc đó nàng còn nằm trong quan tài mà vào cửa. Còn về tập tục hôn lễ của quỷ tộc, Thanh Vũ lúc này mới chợt nhận ra xung quanh mình toàn là đám quỷ độc thân. Người duy nhất từng có đối tượng cũng chỉ có lão già Phản U, mà kết cục của lão già kia ai cũng biết rồi đấy. Lúc đầu Thanh Vũ cũng tò mò không biết hôn lễ đàng hoàng của nhân gian là như thế nào. Nhưng khi nàng cố gắng ngồi xem nửa ngày thì chịu không nổi nữa. Chỉ riêng chuyện Mục Anh bị Hồng Du và Lục Kiều cưỡng ép thử hơn 10 bộ lễ phục, Thanh Vũ nhìn mà cũng thấy hãi hùng. Chuồn thôi. Quả nhiên nàng chỉ thích hợp đi quậy động phòng. Bây giờ là đầu tháng, bút tiểu phương lại biến thành bút tiểu viên. Dạo đêm một vòng không tìm thấy Thanh Vũ, lại bắt được bút tiểu viên đang lén ăn bánh cưới. Lại trộm ăn hả? Đây là bánh cưới mai phải phát cho khách đó. Ngươi đã ăn mấy cái rồi? Đợi chủ nhân về sẽ nhổ sạch lông bút của ngươi cho xem. Dạ Du hù dọa, không có đâu. Ta chỉ ăn bánh cưới bình thường thôi. Còn mấy cái được A Vũ ban phúc ta đâu có dám trộm ăn. Bút tiểu viên L. Yếm lía. Em vụn bánh trên mép. Bất mãn phản bác. Dạ Du hừ lạnh. Còn đồ quỷ kia đâu? Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chạy đến Tổ Châu rồi đó. Dạ Du nhướng mày. Lúc này chạy đến Tổ Châu làm gì? Biểu muội phu đang bế quan, nàng ta lại chạy đi tư hội với tên khổng tước điên kia à? Bút tiểu viên cười gian. Ta nhớ kỹ rồi nha. Ngươi dám đặt điều bôi nhỏ A Vũ, đợi nàng về sẽ tính sổ với ngươi. Dạ Du chỉ cười không đáp, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Bút tiểu viên rụt cổ, nói là yêu đồng của Di Nhan thần quân truyền tin. Nói hắn cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho Mục Anh biểu tỷ, muốn A Vũ tự mình đến lấy. Tên yêu đồng đó còn nói thần quân vẫn ở trên trời, chưa quay về Tổ Châu. Bút tiểu viên vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh, thầm nghĩ tên yêu đồng kia sợ chết lắm, sợ nhất là gặp phải Nghiên Mực ca ca. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Di Nhan thần quân không có ở Tổ Châu. Tên khổng tước điên kia cũng có lòng ghê nhỉ, biết cách lấy lòng quá. Dạ Du bật cười nhưng trong mắt lại lóe lên tia suy tư. Dựa theo tính tình của vị điên gia kia, nếu thực sự muốn nịnh bợ Mục Anh, nói gì cũng phải đích thân đến dự hôn lễ mới phải. Vậy mà hắn lại dùng cách vòng vèo này để gọi con quỷ kia đến Tổ Châu. Sợ là trong chuyện này còn có ẩn ý khác. Là gì đây? Dạ Du nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài, trong lòng thở dài, có cảm giác những ngày yên ổn này lại sắp kết thúc rồi. Tổ Châu, Yêu Đồng đi phía trước dẫn đường. Thanh Vũ không đủ kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, Di Nhan gọi ta đến đây làm gì? Yêu Đồng cẩn thận đáp, thần quân chỉ nói lễ vật này bệ hạ nhất định sẽ thích. Biểu tỷ của ngài cũng sẽ thích. Khụ, nhưng ngài ấy cũng nhắn rằng, hoa cỏ ở Tổ Châu vô tội. Nếu ngài nổi giận thì có thể, nhưng nếu đốt hỏng hoa cỏ thì phải bồi thường gấp 10 lần. Sắc mặt Thanh Vũ càng nghe càng vi diệu, cho đến khi nàng nhìn thấy lễ vật mà Di Nhan gửi đến. Khoảnh khắc đó, nét mặt nàng bỗng trở nên kỳ quái. Ngươi, chính là lễ vật của Di Nhan. Cách chương.